Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 29, trọng hiện tại ký hiệu đất. Đúng a, kết thúc. Trong sương mù, bị giết chết Masrun bỗng nhiên xuất hiện tại Akali phía sau. Một tay nắm bả vai của nàng, một tay bắt được eo nhỏ của nàng, mỉm cười nói, đang bị Masrun cầm bả vai cùng eo nhỏ đồng thời, Akali cũng cảm giác được cả người cứng đờ. Sau đó thân thể liền cũng không nhúc nhích được nữa. Toàn thân cao thấp duy hai có thể động. Ngoại trừ cái đôi kia xinh đẹp trong mắt ở ngoài chính là khẩu trang bên trong miệng. Cái này quả thực thật là quỷ dị. Bởi vì bây giờ đang ở Akali trước mắt. Bị chặt thành hai khúc Masrun thi thể còn nằm trên mặt đất. Nhưng là nàng phía sau mình lại xuất hiện một cái Masrun. Chẳng những chế trụ nàng vẫn còn ở bên tai nàng nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta vừa rồi rõ ràng giết ngươi. Thi thể đều tại nơi đó đâu? Lẽ nào đó là ảo giác? Bị chế trụ Akali trợn mắt há hốc mồm mà nói rằng. Tuy là thân thể không có cách nào khác động thế nhưng nói lại vẫn là không có vấn đề. Cho nên hắn hỏi vấn đề của mình. Đứng ở Akali sau lưng Masrun cười cười. Nghe thiếu nữ ninja thân bên trên tản mát ra có điểm giống hoa đinh hương thể hương. Nhẹ giọng nói ra, Bin Zizio, người đoán đúng a hát, cái kia đúng là ảo giác, bất quá không có tưởng là được. Nghe được Masrun nói như vậy Akali vội vã vừa nhìn về phía trên đất thi thể. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, bị chặt thành hai khúc Masrun biến thành không khí. Ghê tởm, lẽ nào mới lộ ra cứng còng là ngươi cố ý đi ra kẽ hở sao? Akali trong lòng như có điều suy nghĩ. Cảm thấy Masrun vừa rồi nhất định là cố ý lộ ra cái kia sơ hở. Cái kia ngược lại không phải Ahat. Chế trụ Akali Masrun tiếp tục cười nói. Phía trước cứng còng thật sự chính là thực sự. Cũng không phải ta cố ý lộ ra ngoài kẽ hở. Akali ngươi thật đúng là lợi hại. Cứ nhiên làm cho ta lộ ra như vậy kẽ hở. Bất quá về sau ta vừa nghĩ không bằng tương kế tự kế. Thừa dịp ngươi vội vã muốn kết thúc chiến đấu trong lòng cố ý để cho ngươi giết ta. Akali trong lòng đại hận, gắn vào dưới mặt nạ biểu tình có chút ủy khuất. Nàng lại hỏi, cái kia mới vừa ảo giác vậy là cái gì hồi sự? Chẳng lẽ là giống như ác ma Sako như vậy ảo giác? Ác ma Sako là ký hiệu nơi vị thứ nhất chuyên nghiệp thị sát hài kịch diễn viên. Kỳ thực liền là một vị tương đối đặc biệt sát thủ. Vị này ác ma Sako thích biến đổi ảo thuật đem người hành hạ đến chết. Sau đó cất tiếng cười to. Sako chứ danh phương thức chiến đấu bên trong có một dạng chính là ảo giác. Cho nên khi nhìn đến chính mình giết chết Masrun, sau đó lại xuất hiện một vị Masrun. Akali cho rằng Masrun sử dụng là cùng ác ma Sako tương tự năng lực. Chỉ bất quá sự thực lại cũng không phải như vậy. Akali vừa rồi trong mắt nhìn thấy tất cả. Từ Masrun cứng còng lộ ra kẽ hở đến Masrun chế trụ nàng trong lúc này tất cả kỳ thực là xuất hiện. Tại trong đầu của nàng ảo giác. Masrun sử dụng nhưng thật ra là hắn thật lâu đều không dùng qua. Hắn xuyên Việt tới nay lấy được hạng thứ nhất năng lực. Tà nhãn. Đúng vậy. Chính là Masrun ở Esdes cái kia cái thế giới. Ở Frontier thí luyện trong cũng chỉ có 5 tuổi có thể giết chết 3 côn cấp nguy hiểm chủng tà. Nhãn, tà nhãn là, vâng, đúng, Masrun từ hệ thống bên trong đổi. Một cái tên là The Shining tổ hai người trong thế giới. Hai vị một trong những nhân vật chính đẹp đường man năng lực. Dấu bé The Shining tổ hai người dấu lớn Trung Mỹ đường man không xuất hiện mắt. Cái này năng lực là đẹp đường rất được xưng là tà nhãn nam hoặc tà nhãn chi vương nguyên nhân chủ. Yếu nhất, có thể khiến người hoặc động vật sản sinh một phút ảo giác. Là một loại siêu cấp cường đại tương tự với Hokage thế giới bên trong ảo thuật cùng đồng thuật mạnh. Mẽ đại năng lực, nguyên bản tà nhãn, một phút trong ảo giác triển hiện là chúng một chiêu này người nhất sợ hãi. Một man. Tỉ như sợ nhất rắn người sẽ thấy mình bị vạn xà vây quanh. sợ nhất quỷ người sẽ phát hiện mình rơi đến địa ngục quỷ trong ổ mặt. Thế nhưng đây chẳng qua là sơ cấp nhất trạng thái. Đến rồi Masrun bây giờ tình trạng sau đó đã có thể tự do khống chế tà nhãn, chế tạo ra ảo giác. Chúng tà nhãn, nhân thân chỗ ảo giác là thiên đường vẫn là địa ngục đều do Masrun quyết định. Giống như vừa rồi Masrun bày ra cho Akali ảo giác chính là nàng chiến thắng chính mình. Do đó buông lỏng cảnh giác. Sau đó đã bị Masrun chế trụ. Đây mới là vừa rồi Akali chứng kiến chính mình chém chết Masrun chân tướng. Chỉ là tà nhãn, tuy là cường đại. Thế nhưng một ngày lại chỉ có thể sử dụng 3 lần. Hơn nữa, đối tượng sử dụng phải so với chính mình yếu. Nếu không, liền sẽ phải chịu phản vệ chính mình trầm luân đến ảo giác trong địa ngục đi. Hơn nữa, chúng thuật giả lực lượng càng cường đại, ý chí càng kiên định. Tà nhãn, ảo giác thời gian thì sẽ càng ngắn. Giống như Akali vừa rồi ảo giác cũng chỉ rằng co không đến 5 giây. Thậm chí nếu như Masrun là đúng Talon sử dụng nói khả năng căn bản cũng không có tác dụng. Bởi vì đao phong chi ảnh Talon nhưng là từ Valorant trong cống thoát nước chậm rãi sát nhân chậm rãi. Lớn lên một vị nhìn hết nhân gian tang thương mạnh mẽ đại đấu sĩ. Tà nhãn, lực lượng rất khó ảnh hưởng đến hắn. Muốn để Talon rơi vào trong ảo giác lời nói. Đại khái phải dùng tới Seragon. Dragon, các loại trực tiếp tác dụng ở thân thể địch nhân bên trong cường đại hơn nhãn thuật mới. Có thể, Akali chứng kiến Masrun không thừa nhận sử dụng là Akma Sako, cái chủng loại kia huyễn tượng. Chi thuật, trong lòng có chút không cho là đúng. Biểu hiện tại trên mặt chính là dấu ở mặt nạ bảo hộ bên trong miệng nhi bĩu môi. Không phải Akma Sako, ảo giác đó là cái gì? Lẽ nào là ta con mắt xảy ra vấn đề sao? Nàng chu mỏ một cái, dừng một chút lại lần nữa nói ra, chúng ta cân đối giáo phái cũng sẽ không giống như Demacia đám người kia nghĩ như vậy giết hắn. Lực lượng không có thiện ác chỉ tồn tại ở khiến cho dùng sức mạnh nhân thân bên trên. Masrun ngược lại không nghĩ tới Akali như vậy khai sáng. Không phải, phải nói cân đối giáo phái 5-6 như vậy khai sáng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cân đối giáo phái, bất kể là danh chữ vẫn là tín niệm đều có. Cân đối hai chữ, bọn họ thuộc tính dựa theo kỳ huyễn trong trò chơi phân nói đại khái là tuyệt đối trung lập a. Như đã nói qua cũng chỉ có tuyệt đối trung lập cân đối giáo phái mới có thời điểm bang Demacia. Đánh Valorant, có đôi khi buông tha đến giúp Valorant đánh Demacia. Thấy Akali không phải tin tưởng chính mình sử dụng không phải Akma Sako ảo giác. Masrun cũng không có bao nhiêu chú ý. Ngược lại Akali hiện tại thua bởi chính mình thành giai hạ chi tù. Masrun mới, chỉ có, chẳng muốn đi muốn nàng hiện tại đến cuối cùng đang suy nghĩ gì. PS, lúc đầu kế tiếp lại có thể viết rất dài nội dung tưới. Ghê tởm hài hòa phong bạo A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.